Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm .org. Chương 821, Cự Tuyệt. Kim Thành Chủ, ta hiểu tấm lòng của ngài, ta cũng rất hy vọng Thành Gia Lý và Thành Liệt Thiên có quan hệ hữu hảo. Nhưng tình hữu nghị này không thể dùng hôn nhân của ta để hoàn thành. Nói thật với ngài, ta đã có người yêu, đến chết cũng không đổi. Vì vậy, dù thế nào, ta cũng không thể dùng hôn nhân của mình để hợp tác. Đây không phải là cuộc hôn nhân ta muốn. Cho nên, thật xin lỗi. Mỹ công tử cự tuyệt rất dứt khoát, cũng không chút do dự. Vương Phi ngồi ở bên nàng ánh mắt giật giật, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng không nói ra. Thực ra khi Kim An Quốc nói ra những khả năng và điều kiện trước đó, Vương Phi cũng có chút động tâm. Sắc mặt Kim An Quốc trầm xuống, đời này hắn chưa từng bị cự tuyệt như vậy, đối với nam tử, bị từ chối khi cầu hôn là chắc chắn là sự xúc phạm lớn nhất. Nhưng hắn cũng không bạo phát, chỉ trầm giọng nói, đã như vậy, ta cũng không nói nhiều. Nếu Mỹ Thành Chủ thay đổi suy nghĩ thì có thể liên lạc với ta. Nhưng ta phải nói cho ngươi biết, chuyện này thực sự không phải ý của ta, mà là đề nghị từ tổ đình và cha ta. Mà đối với ngươi, nếu ngươi không thể giải quyết vấn đề huyết mạch nhân loại thì tương lai ngươi không thể thông qua hoàng giả báo cáo công tác, Khổng Tước yêu tộc cũng không thể có hoàng giả. Nói xong, hắn đứng dậy, khẽ gật đầu với Mỹ công tử. Không đợi nàng đưa tiễn thì đã xoay người đi ra ngoài. Kim An Quốc dẫn theo sứ đoàn Bỉ Mông cự thú rời đi. Bọn họ mới đến ngày đầu tiên, chỉ ăn một bữa cơm trưa đã rời đi. Không dừng lại, cũng không dây dưa, nhưng chắc chắn Thành Gia Lý không đạt được hữu nghị với Thành Liệt Thiên. Cuộc trò chuyện giữa Liệt Thiên Thành Chủ và Mỹ Công Tử trong phòng nghị sự cũng chỉ có chính bọn họ và Vương Phi biết được. Sau khi tiễn những vị khách không mời này, Mỹ Công Tử lần nữa trở về Phủ Thành Chủ. Nhìn Mỹ công tử nhíu mày, Vương Phi không nhịn được thở dài nói, dù ngươi không đồng ý cũng không cần cự tuyệt trực tiếp như vậy. Bỉ Mông cự thú tộc có lịch sử lâu dài, đúng là một trong ba đại chủng tộc cường đại nhất. Thực lực chân chính của Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng có thể đạt đến trình độ nào, dù là các vị hoàng giả cũng không rõ ràng. Dù sao, đối với Long tộc và Phượng tộc, vị này luôn ẩn giấu, nhưng dù vậy, hắn vẫn bài danh thứ tư. Nếu được một vị minh hữu như vậy ủng hộ, đối với ngươi hay Thành Gia Lý đều là chuyện tốt. Dù là hư giữ uy xà, ngươi nên duy trì mối quan hệ tương đối hòa bình với tên Kim An Quốc này. Nghĩa là đối với người chỉ dở hư chiêu, hư tình giả ý, xã giao có lệ. Mỹ công tử nhìn Vương Phi, than nhẹ một tiếng, nói, mẹ nuôi, nếu hắn có yêu cầu khác, con nhất định sẽ đáp ứng hắn. Con sao lại không biết Thành Liệt Thiên ủng hộ chúng ta có bao nhiêu chỗ tốt? Nhưng hôn nhân thì không được. Nếu con duy trì thái độ lập lờ nước đôi hay để hắn cảm giác được hắn có khả năng trở thành trượng phu của con thì không phải là phụ lòng Đường Tam, người luôn yên lặng trả giá, không tiếc tính mạng để bảo hộ con sao? Chuyện này con sẽ không có bất kỳ do dự nào. Con không muốn tình cảm giữa con và Đường Tam xuất hiện cản trở. Vì vậy con phải cự tuyệt hắn. Xin lỗi mẹ. Chuyện này là con có lỗi với Khổng Tước yêu tộc chúng ta. Vương Phi nhìn nàng chăm chú. Đột nhiên không nhịn được cười, nói, đứa nhỏ ngốc, không có chuyện gì đâu. Ta chỉ cảm thấy có chút đáng tiếc mà thôi. Ngươi thật sự rất giống ta. Cũng là mù quáng a, năm đó nếu không phải ta yêu mù quáng, vị trí Khổng Tước Đại Yêu Vương sao lại là của cha ngươi? Ồ, đang nói đến ta sao? Đúng lúc này, một thanh âm quen thuộc truyền đến. Mỹ công tử và Vương Phi quay người nhìn lại thì thấy Tiêu Hà, thân phận hiện tại là cố vấn đầu tiên của Thành Gia Lý. Được phép tùy ý ra vào Phủ Thành Chủ. Ba ba, tại sao người lại trở về? Không biết vì sao, khi Tiêu Hà trở thành nhân loại, Mỹ công tử lại cảm thấy càng thêm thân thiết với hắn. Tiêu Hà nói, là Đường Tam đưa ta về, hôm nay Liệt Thiên Thành Chủ đến, hắn để ta đến bày mưu tính kế cho các ngươi. Hiện tại chỗ hắn có chuyện quan trọng không đi được. Sao rồi? Lần này Liệt Thiên Thành Chủ đến có mục đích gì? Mỹ công tử và Vương Phi nhìn nhau. Vương Phi nhịn không được cười nói, tiểu tử Đường Tam này còn không đến thì lão bà sẽ bị người ta cướp đi mất. Tiêu Hà sững sờ, có ý gì? Liệt Thiên Thành Chủ đến chẳng lẽ là cầu thân? Tổ đình cho phép sao? Hắn vô cùng thông minh, một câu của Vương Phi làm hắn lập tức hiểu được ý đồ của Liệt Thiên Thành Chủ. Mỹ công tử ôm tay Vương Phi, mẹ, người nói cái gì vậy? Ai là lão bà của hắn chứ? Vương Phi bật cười nói, ai ôi! vừa rồi không biết là ai ở chỗ này đến chết cũng không đổi đâu. Làm sao? Không thừa nhận. Đường Tam cũng thật đáng thương. Tiêu Hà bất đắc dĩ lắc đầu, các ngươi trước đừng làm rộn, nói tình huống cụ thể một chút, để ta suy nghĩ. Lúc này Mỹ công tử mới nói lại toàn bộ quá trình Kim An quốc và nàng nói chuyện, không hề bỏ sót một chút nào. Tiêu Hà nghe vô cùng chăm chú, trong đó còn hỏi thêm một số vấn đề. Sau khi nghe Mỹ công tử kể lại, hắn liền lâm vào trong suy tư. Sau một hồi lâu, Tiêu Hà mới ngẩng đầu lên, chuyện này không đơn giản. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng, đây là hiệp nghị giữa bọn họ. Lúc trước Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng rất phản đối con báo cáo công tác, nhưng bây giờ lại hy vọng con sớm thành hoàng. Sự tương phản này quá lớn, nhất định là có chuyện gì đó đã xảy ra. Mỹ công tử nói, từ những gì Kim An quốc nói hẳn là hy vọng ta có thể tranh đoạt số mệnh. Tiêu Hà nói, chuyện này rất quan trọng, và nó hẳn là có nguyên nhân sâu xa. Đối với Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, để Liệt Thiên thành chủ đến đầu cầu thân là một con dao hai lưỡi. Nếu chuyện này thành thì sẽ có lợi trong việc ngưng tụ số mệnh cho yêu tinh đại lục. Sau khi con thành hoàng, số mệnh Thiên Vũ đế quốc bên này mới tăng lên, nhưng nếu sau đó để Kim An quốc thành hoàng thì lại khác, bởi vì Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cần ngưng tụ nhiều số mệnh hơn. Hắn ủng hộ Kim An quốc cầu hôn con nhất định là có điều kiện, đoán chừng là Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng đã đáp ứng nếu kết hôn thành công thì sẽ duy trì mối quan hệ thân thiết hơn trong tương lai, có cha con bọn họ và con đều ủng hộ Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Mà từ góc độ tổ đình xem xét thì còn có thể giải quyết vấn đề huyết mạch nhân loại trên người con. Đây là ưu tiên hàng đầu, có lẽ còn có một số mục đích khác. Mà nếu con phản đối cũng không có hại với Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Đầu tiên là để Bỉ Mông cự thú tộc đối lập với chúng ta, tương lai sẽ rất có lợi khi Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng phản đối con. Nhưng ta cảm thấy hắn sẽ không từ bỏ, đằng sau nhất định sẽ tiếp tục chuyện này. Mỹ công tử sửng sốt, con đã đắc tội với Thành Liệt Thiên, hắn còn muốn làm cái gì? Tiêu Hà nói. Có một điều kiện tiên quyết cho cuộc thảo luận của chúng ta hiện tại, con biết là gì không? Mỹ công tử lắc đầu, trong thời gian ngắn nàng thật sự không nghĩ ra nó là gì. Tiêu Hà nói, điều kiện tiên quyết là, trong tất cả các yêu quái tộc bây giờ, con là người thích hợp thành hoàng nhất. Mỹ công tử sững sờ, thích hợp thành hoàng nhất. Tiêu Hà gật đầu, nói, đầu tiên, tộc ta không hoàng. Con đã báo cáo công tác thành công, là thành chủ Thành Gia Lý. Điều này là ưu thế tự nhiên cho con khi tiến hành hoàng giả báo cáo công tác trong tương lai. Hiện tại điều ảnh hưởng tới con, một là tu vi có thể đạt đến cấp độ hoàng giả hay không và hai là huyết mạch nhân loại. Vấn đề sau là lớn nhất, tổ đình sẽ không cho phép người có huyết mạch nhân loại thành tựu hoàng giả. Nhưng chỉ cần giải quyết hai vấn đề này thì con thành tựu hoàng giả là thuận lý thành chương. Ít nhất sẽ có rất ít hoàng giả phản đối. Bằng cách này con có thể trở thành hoàng giả trong thời gian ngắn. Vì tổ đình, thậm chí là vì Thiên Vũ đế quốc ngưng tụ số mệnh. Đấu La Đại Lục 5 trùng sinh đường Tam. Audio truyện.org Chương 822, Tiêu Hà phân tích. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng khống chế số mệnh, lần trước khi con báo cáo công tác, đối với hắn là tổn thất nặng nề. Đây chính là cơ sở để tạo nên sự thịnh vượng của Thiên Hồ tộc. Nhưng hắn lại hết sức kiên kỵ nhân loại nên khi con thành hoàng. Hắn nhất định phải giải quyết vấn đề này. Lần này để Kim An quốc cầu thân là một trong các mục đích đó. Hắn dùng hôn nhân của con để đạt được mục đích, đoán chừng phía sau còn có thể bắt đầu từ phương diện này. Mỹ công tử nhíu mày, ít nhất Kim An quốc còn có địa vị, chẳng lẽ Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng còn tìm được những người khác tới cầu hôn sao? Con có thể cự tuyệt một lần, chẳng lẽ không cự tuyệt lần hai sao? Nếu con cứ cự tuyệt, có phải sẽ đắc tội với rất nhiều người hay không? Tiêu Hà lắc đầu, nói, không đơn giản như vậy. Thủ đoạn phía sau không chỉ có như thế, nhưng phương hướng sẽ không thay đổi. Cụ thể như thế nào cần chờ hắn thi triển rồi hãy nói. Mỹ công tử nói, bây giờ con nên làm gì? Lấy bất biến ứng vạn biến. Tiêu Hà gật đầu, nói, đó là cách duy nhất. Đối với con nhất định không muốn loại bỏ huyết mạch nhân loại, đúng không? Mỹ công tử kiên định gật đầu. Đương nhiên, con chính là nhân loại. Tiêu Hà nói, con phải cố gắng nhanh chóng tăng lên tu vi, sớm ngày đạt đến cấp độ đại yêu vương đỉnh phong rồi nói tiếp. Tuy rằng khả năng hoàng giả báo cáo công tác là không lớn, nhưng đến lúc đó xem Đường Tam có biện pháp nào hay không. Ta luôn cảm thấy hắn có cách, hắn vẫn rất bình tĩnh. Nếu con có thể thành hoàng mà không cần dựa vào tổ đình thì sẽ rất có lợi. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng dù thông minh thế nào cũng không nghĩ ra sau lưng con có ba hoàng giả ủng hộ, đây chính là lá bài tẩy của chúng ta. Đến khi hoàng giả báo cáo công tác còn chưa biết sẽ ra sao. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, Bất Tử Đại Yêu Hoàng và Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, bên Thiên Vũ Đế Quốc có ba đại hoàng giả ủng hộ, nếu như có thêm Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng có quan hệ không tệ thì khi Mỹ Công Tử tiến hành hoàng giả báo cáo công tác thì chưa hẳn không thể không thành công. Bất Tử Đại Yêu Hoàng đã nói rõ, khi Mỹ Công Tử báo cáo công tác, dù trên người nàng có huyết mạch nhân loại thì vẫn ủng hộ nàng. Vị này chính là Đại Yêu Hoàng cường đại nhất đương thời, có hắn ủng hộ, dù Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng có phản đối thì đoán chừng cũng không thể ảnh hưởng đến các hoàng giả khác. Khi số mệnh ở Thiên Hồ Thánh Sơn bị tước đoạt một phần, trên thực tế địa vị của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đã hạ thấp. Trong mơ hồ Bất Tử Đại Yêu Hoàng mới chính thức là đệ nhất cường giả ở Thiên Vũ Đế Quốc. Mỹ Công Tử nói, vậy đi một bước nhìn một bước đi. Mẹ, Thành Gia Lý bên này cần làm phiền người, con sẽ đi theo Đường Tam tu luyện. Ở cùng hắn, tốc độ tăng lên của con nhanh hơn không ít. Vương Phi nhịn không được trừng mắt một cái, tên Đường Tam này bắt đi con gái của ta. Bây giờ ngay cả lão công ta cũng đi theo hắn, thật sự không phải nam tử hán. Tiêu Hà nhịn không được cười nói, đừng nói tiểu Mỹ, ở bên cạnh Đường Tam, ta cũng khôi phục nhanh hơn. Bây giờ ta là thân thể nhân loại, hắn lại rất am hiểu thân thể nhân loại. Vì sao tiểu Mỹ lại có được tu vi như bây giờ trong khi nàng còn nhỏ tuổi như vậy, chuyện này không thể tách rời khỏi Đường Tam. Nói ra thì người ta kiên kỵ nhất trên yêu tinh đại lục bây giờ không phải là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, mà là Đường Tam. Hơn nữa, hắn là ân nhân cứu mạng của ta, ta tất phải báo ơn. Nếu nàng rảnh rỗi thì có thể đến đảo Nguyệt Nha tìm chúng ta. Gần đây, hắn ở đảo Nguyệt Nha làm ra động tĩnh thật lớn, quả thật rất rung động a. Ngay cả đối với ta, đó cũng là trải nghiệm hiếm có trong đời. Nghe hắn nói như vậy, Vương Phi và Mỹ Công Tử không khỏi tò mò. Vương Phi hỏi, Đường Tam ở đảo Nguyệt Nha làm cái gì? Tiêu Hà nói. Hắn đang cố gắng kết nối các hòn đảo có nhân loại di dân đến, sau đó thành lập một quốc gia của nhân loại ở hải ngoại. Nghe hắn nói xong, Mỹ Công Tử còn tốt một chút, bởi vì nàng đã sớm biết chuyện này. Nhưng Vương Phi thì lại trợn mắt há mồm, thành lập quốc gia. Thành lập quốc gia làm gì? Nhân loại đã đến trình độ có thể thành lập quốc gia sao? Tiêu Hà cười khổ nói, khổ nhất là ta a. Hắn chỉ vung tay chưởng quầy. Hiện tại ta là tể tướng tạm thời ở quốc gia này, chịu trách nhiệm xử lý tất cả sự vụ. Không thể không nói, tương lai sẽ có rất nhiều chuyện cần liên hệ với nàng, cũng cần Thành Gia Lý âm thầm ủng hộ một phần nhất định. Nhưng ta phải nói là quốc gia mà Đường Tam thành lập rất có ý tứ, ta cũng rất mong nhìn thấy nhân loại cuộc khởi. Đảo Nguyệt Nha. Lúc này Đường Tam đang đứng bên cạnh bờ, trong vô tận Lam Hải, từng thân ảnh khổng lồ trôi nổi trên mặt biển, đang cung kính hành lễ với hắn. Dẫn đầu chính là năm đại vương giả hải cự nhân tộc. Hải cự nhân Trung Trụ Vương cung kính nói với Đường Tam, hải thần đại nhân, hải cự nhân tộc tổng cộng có hơn 300 vạn tộc nhân, hiện tại đã có 100 vạn tộc nhân di chuyển tới nơi này, đây là số người nhiều nhất chúng ta có thể điều đến trấn hải. Tương lai tộc ta muốn thành lập khu quần cư bên này, từ nay về sau, đây chính là nơi chúng ta sinh sống. Những ngày này hải thiên thụ tộc đang giải quyết vấn đề rễ cây, không lâu sau bọn họ cũng sẽ đến. Trừ những hải trụ ở tổ địa, các cái khác sẽ được di chuyển tới đây. Sau khi cùng Hải Thiên Thụ Vương thương lượng, chúng ta cần có hải trụ hỗ trợ mới có thể hoàn thành kết nối đảo. Đường Tam mỉm cười gật đầu, nói, vất vả rồi. Chuyện này liền giao cho các vị hải cự nhân vương. Hải cự nhân Trung Trụ Vương cúi đầu, nói, đây là điều chúng ta nên làm. Tương lai hải cự nhân tộc sẽ ước hẹn hữu hảo với nhân loại, thủ hộ nhân loại trong vô tận Lam Hải. Sau chuyện lần trước và thực sự cảm thụ uy năng của hải thần, hải cự nhân tộc rốt cuộc đã thần phục. Bọn họ hiểu, chỉ cần một ngày Đường Tam còn ở đây, trên vô tận Lam Hải sẽ không có thanh âm thứ hai. Những gì bọn họ có thể làm là phối hợp thật tốt. Đường Tam không có ý định tham gia xây dựng cách kết nối đảo, hiện tại hắn tập trung nhiều sức lực hơn vào nghiên cứu năng lực thiên phú của nhân loại. Hắn đã nghiên cứu hồi lâu nhưng muốn tìm được một năng lực phù hợp với nhân loại khá khó. Dù thân là thần cách hắn cũng không thể trực tiếp ban cho. Giờ đây, không gian sống của nhân loại đã được mở ra, cuộc di cư âm thầm của nhân loại được Linh Tê Thương đội Thành Gia Lý giúp đỡ vẫn tiếp tục tiến hành. Việc Đường Tam phải làm là thường xuyên đi đến nhiều nơi khác nhau trên đại lục, truyền tống nhân loại di dân ra hải ngoại. Đây là một quá trình lâu dài và bền bỉ. Trước mắt Thành Gia Lý bên này cũng đã ổn định. Đường Tam vừa mới đột phá cấp độ Đại Yêu Vương, hiện tại chuyện quan trọng nhất là vững chắc tu vi và tăng lên thực lực. Nếu muốn thực sự xây dựng một khu định cư cho nhân loại thì thủ hộ nhân loại cũng là ưu tiên hàng đầu. Ít nhất trước mắt nhân loại đã nhìn thấy ánh rạng đông, tiếp theo hắn và Mỹ công tử sẽ ưu tiên đi tới một bước kia. Mục tiêu kế tiếp là thành hoàng. Chỉ khi hai người đều thành hoàng giả thì nhân loại mới chính thức có thủ hộ giả của chính mình, do đó nhân loại mới có đủ không gian để phát triển. Nhưng sau khi thành hoàng, thời gian Đường Tam và Mỹ công tử ở lại vị diện này không nhiều. Khi hắn đạt đến hoàng giả đỉnh phong và đột phá cấp độ thần vương cũng là lúc hắn phải rời đi, quay về vị diện mình thuộc về. Vì vậy trước đó hắn nhất định phải giải quyết vấn đề thiên phú. Chỉ khi nhân loại có thiên phú thuộc về mình thì mới chính thức có thể đứng lên. Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm org. Chương 823, Thảo Luận Phương Án. Những ngày gần đây hắn vừa tu luyện vừa nghiên cứu, nhưng khi nghiên cứu gặp phải nút thắt. Hơn nữa, hắn chưa nghĩ ra giải pháp tốt để xử lý. Thân thể nhân loại quá yếu ớt, nếu chỉ kế thiên phú vào cơ thể thì chưa chắc đã tốt. Hơn nữa cũng không truyền thừa được, thậm chí có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Nếu dùng khả năng sinh sản làm đại giá để có được thiên phú cường đại thì cũng không có ý nghĩa gì với nhân loại. Vì vậy khi nghiên cứu, Đường Tam phải cân nhắc toàn diện. Không được, không thể tiếp tục như vậy nữa. Tiếp tục suy nghĩ như vậy không phải là cách. Đường Tam tỉnh lại từ trong minh tưởng, lẩm bẩm nói. Đúng lúc này, ngân quang sáng lên trong nhà gỗ, hai thân ảnh đồng thời xuất hiện, chính là Mỹ công tử và Tiêu Hà. Nhìn thấy Mỹ công tử, Đường Tam vốn cao mày lập tức thả lỏng, đứng lên nghênh đón. Sao vậy? Liệt Thiên thành chủ đã an bài tốt rồi. Đường Tam hỏi. Mỹ công tử nói, đã đi rồi. Đường Tam kinh ngạc, nhanh như vậy. Lần này bọn họ đến có mục đích gì? Mỹ công tử tự tiếu phi tiếu nhìn hắn, nói, là tới cầu hôn, muốn lấy ta. Chàng có sợ không? Trong mắt Đường Tam cơ hồ ngay lập tức ánh lên kim quang, nhưng trên mặt lại mang theo ý cười nói, đương nhiên không sợ, ta tin tưởng nàng. Nàng đã đuổi bọn họ đi sao? Mỹ công tử bất đắc dĩ nói, bằng không thì làm sao? Sau đó, nàng kể lại phán đoán của mình và Tiêu Hà. Sau khi nghe nàng kể lại, Đường Tam nói, tể tướng đại nhân của chúng ta nói đúng, chuyện này chỉ có thể chờ đợi xem Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng còn có thủ đoạn gì. Ta đã nể tình mới không gây phiền phức cho hắn, vậy mà hắn lại tìm cách chèn ép chúng ta. Trước khi rời khỏi vị diện này, các hoàng giả khác không tính, nhưng ta tuyệt đối không tha cho hắn. Nhìn Đường Tam nói những lời đó với nụ cười trên môi, tâm Tiêu Hà khẽ động, nói, Hải Thần đại nhân. Hiện tại hải cự nhân tộc đã đến, bọn họ đã thảo luận với ta cách kết nối đảo, nếu nó thật sự có hiệu quả thì đó là một đại công trình. Tương lai sẽ mang đến lợi ích khôn lường cho sự phát triển của nhân loại ở hải ngoại. Ngươi nghĩ gì về phương án cụ thể? Đường Tam cười khổ nói, gần đây ta bận nghiên cứu, cũng không biết kế hoạch cụ thể. Ngươi nói nghe một chút. Tiêu Hà vỗ vỗ trán, ngươi thật sự chuẩn bị vung tay chưởng quầy sao? Đường Tam bật cười nói. Có người ở đây còn cần ta quản sao? Không phải ta muốn vung tay, mà chủ yếu là ta muốn hạ thấp sự tồn tại của ta trong lòng mọi người. Tương lai ta sẽ dẫn Tiểu Mỹ rời đi, đây là điều ta đáp ứng vị diện chi chủ nên nhất định phải làm. Đối với tuyệt đại đa số hải tộc, hải thần ta đây là mơ hồ, hơn nữa đa số hải tộc có trí tuệ thấp nên dễ giải quyết hơn. Nhưng với nhân loại, nếu ta tồn tại quá mạnh mẽ, thậm chí thu được tín ngưỡng lực từ nhân loại thì hoàn toàn khác với hải tộc. Ta là hải thần, hấp thu tín ngưỡng lực từ biển rộng là tự nhiên, nhưng đổi lại là nhân loại thì sẽ có rất nhiều phiền toái. Vị diện cũng sẽ có phản ứng, rất có thể sẽ mang đến tai họa cho nhân loại, vì vậy chỉ có thể làm phiền người. Tiêu Hà bất đắc dĩ nói, dù ngươi nói thật hay giả, ta tạm thời tin đó là thật, nhưng vẫn phải nói cho ngươi biết phương án. Cụ thể là thế này. Trước mắt đảo lớn mà nhân loại di cư đến chia làm 6 khu vực. Mỗi khu vực đều có một số hòn đảo lớn nhỏ. Giống như đảo Nguyệt Nha bên này, thực tế có mấy chục đảo lớn nhỏ. 6 khu vực này nằm tương đối phân tán, vì vậy sau khi thảo luận với Hải Cự Nhân Vương, bọn họ sẵn sàng làm một hành động lớn để giải quyết triệt để vấn đề sinh tồn. Nếu công trình này thành công thì có thể chứa hơn 1.000 vạn nhân loại, thậm chí có thể nhiều hơn. Nghe hắn nói, Đường Tam và Mỹ công tử không khỏi xúc động. Tiêu Hà tiếp tục nói, trong đó, cơ sở quan trọng nhất là hải cự nhân tộc không tiếc một cái giá lớn di chuyển tất cả hải trụ trấn hải tới đây. Chúng ta gộp 6 khu vực thành một khu vực tổng thể, sau đó di chuyển tất cả hải trụ vào khu vực này. Nói cách khác, lấy 6 quần đảo là đỉnh vẽ ra một khu vực lớn. Có hải trụ dưới biển trấn trụ thì sẽ không xuất hiện tình huống thời tiết ảnh hưởng đến hải vực. Do đó, hải vực có thể an ổn hơn, cũng thuận tiện để thực hiện các bước tiếp theo. Theo lời hải cự nhân vương, chỗ sâu nhất ở hải vực này chưa xác định rõ, nhưng đa số đều sâu khoảng 200 đến 500 mét, tương đối có thể hoạt động được. Dùng hải trụ trấn hải cũng xem như là chống đỡ sau này. Sau đó hải thiên thụ tộc được thúc đẩy sinh trưởng trong phạm vi lớn ở khu vực này. Sau khi hải thiên thụ tộc vẫn lạc, thân cây ở phía trên sẽ dung hợp với cành cây. Đầu tiên là xây một cây cầu vượt biển rộng khoảng 50 mét kết nối 6 quần đảo với nhau. Với năng lực hiện tại của hải cự nhân tộc và hải thiên thụ tộc thì hoàn toàn có thể làm được. Bước thứ hai là để hải thiên thụ tộc tiếp tục sinh trưởng trong khu vực, để cho càng nhiều tán cây hải thiên thụ có thể sinh trưởng trên mặt biển. Lại có hải trụ là điểm chống đỡ, ở phía trên hình thành lục địa trên biển. Với trữ lượng hiện tại của hải thiên thụ tộc, giới hạn lớn nhất là xây dựng 1/3 lục địa. Đương nhiên, cái gọi là lục địa này thật ra là nổi trên mặt biển, phía dưới có hải thiên thụ và hải trụ chống đỡ. Khi cần thiết, hải thiên thụ tộc và hải cự nhân tộc có thể điều khiển hải trụ và thân cây hải thiên thụ chìm xuống dưới biển, che giấu vùng đất mới hình thành kia. Đây là giai đoạn thứ hai của công trình. Sử dụng lục địa trên biển như thế nào thì cần thương lượng kỹ càng hơn. Bước cuối cùng cũng là bước mất nhiều thời gian nhất, chính là điền hải. Sau khi hải thiên thụ tộc và hải trụ cắm xuống chỗ này thì có rất nhiều trụ cột, do đó có thể tạo ra nhiều phù sa, khoáng thạch từng bước cải thiện toàn bộ khu vực này. Với sự giúp đỡ của hải thiên thụ tộc và hải trụ, nền móng của lục địa được điền hải sẽ vững chắc. Khi khu vực được tạo ra từ 6 quần đảo được lấp đầy thì nó chính là một đại lục nhỏ. Theo tính toán của chúng ta, diện tích của nó gần bằng 1/10 yêu tinh đại lục, đủ để cho nhân loại sinh sống. Dù Đường Tam là người khởi xướng nhưng khi nghe Tiêu Hà giảng thuật lại quá trình thì không khỏi hít sâu một hơi. Làm lớn như vậy sao? Đường Tam theo bản năng kêu lên, nhưng đây cũng là biện pháp tốt giải quyết hoàn toàn vấn đề. Tiêu Hà gật đầu, nói, đúng vậy. Đây là biện pháp rất tốt. Điều kiện tiên quyết là tổ đình sẽ không tập kích hoặc gây ảnh hưởng đến đây. Ta nghĩ rằng giai đoạn 1 và 2 sẽ không bị phát hiện, nhưng đến giai đoạn 3, bên này xuất hiện một lục địa khá lớn, lại cách yêu tinh đại lục không quá xa thì rất khó để không bị phát hiện. Đường Tam nói, đợi đến lúc đó chúng ta nhất định phải có năng lực thủ hộ toàn bộ khu quần cư nhân loại mới được. Giai đoạn 3 kéo dài trong bao lâu? Tiêu Hà nói, giai đoạn đầu là nhanh nhất, mất khoảng gần 1 tháng. Giai đoạn 2 dự tính mất 1 năm, còn giai đoạn 3 chỉ sợ mất 5 đến 10 năm. Đây là dưới tình huống được hải thần ngươi ủng hộ. Dù sao, hải thiên thụ muốn sinh trưởng nhanh thì cần ngươi chúc phúc nhiều hơn. Vì vậy, đối với hải cự nhân tộc và hải thiên thụ tộc cũng không phải chuyện xấu. Đường Tam gật đầu, nói như vậy hẳn là đủ thời gian. Vậy liền tiến hành A. Tiêu Hà nói, sau khi giai đoạn đầu hoàn thành, chúng ta có thể cân nhắc xây dựng đất nước. Việc hình thành hệ thống quốc gia rất quan trọng. Ngươi có nên đặt tên cho quốc gia của chúng ta không? Đường Tam cười nhẹ nói, hải thiên thụ tộc có vai trò rất lớn trong việc dựng nước, kết nối các hòn đảo và quần đảo đều do hải thiên thụ tộc hoàn thành. Nó giống như một chiếc bè khổng lồ trên biển, vậy tạm thời gọi là kiến một quốc đi, để làm kỷ niệm. Đợi đến khi nhân loại thực sự phát triển thì đổi lại cũng không muộn. Đấu La Đại Lục 5 trùng sinh Đường Tam. Audio truyện.org. Chương 824, Đường Tam đi xa. Đường Tam gật đầu, nói như vậy hẳn là đủ thời gian. Vậy liền tiến hành A. Tiêu Hà nói, sau khi giai đoạn đầu hoàn thành, chúng ta có thể cân nhắc xây dựng đất nước. Việc hình thành hệ thống quốc gia rất quan trọng. Ngươi có nên đặt tên cho quốc gia của chúng ta không? Đường Tam cười nhẹ nói, hải thiên thụ tộc có vai trò rất lớn trong việc dựng nước, kết nối các hòn đảo và quần đảo đều do hải thiên thụ tộc hoàn thành. Nó giống như một chiếc bè khổng lồ trên biển, vậy tạm thời gọi là kiến một quốc đi, để làm kỷ niệm. Đợi đến khi nhân loại thực sự phát triển thì đổi lại cũng không muộn. Tiêu Hà gật đầu, nói, được, vậy gọi là kiến một quốc. Ta sẽ ưu tiên thúc đẩy kế hoạch này,

Có câu chuyện kể rằng, một con người nuôi dưỡng một con chim non, mỗi ngày vào cùng một thời gian đều đưa một con sâu vào trong miệng chim non và để nó ăn. Dần dần, nó đã hình thành thói quen. Khi nó lớn lên, đi trên đường và nhìn thấy con bọ ngon lành thì chỉ đi tới, há miệng bên cạnh con bọ và chờ con bọ nhảy vào trong miệng mình, mà không chủ động đi ăn chúng. Bảo vệ quá mức sẽ khiến sinh vật mất đi bản năng sinh tồn, đây cũng là nguyên nhân Đường Tam không trực tiếp tham dự vào việc quản lý nhà nước. Hắn tin rằng, với sự sáng tạo của nhân loại, không lâu nữa nhất định có thể thành công xây dựng một đất nước và một hệ thống quản lý phù hợp với sự phát triển. Mà hắn chỉ cần âm thầm thủ hộ, đảm bảo nhân loại có cơ hội thức tỉnh. Sớm muộn gì hắn cũng phải rời khỏi nơi này, sự tồn tại của hắn quá đặc biệt với con người. Đường Tam hy vọng sau khi hắn rời đi, nhân loại sẽ quên hắn, thực sự có năng lực sinh tồn và thực lực để chống lại các chủng quần khác trên vị diện. Đây cũng là điều hắn đáp ứng vị diện chi chủ, tận khả năng không can thiệp vào sự phát triển của vị diện. Đối với Pháp Lam Tinh, sự phát triển của yêu quái tộc và tinh quái tộc đã đi quá xa, điều này không công bằng với các chủng quần khác trên tinh cầu. Nó cũng khiến số mệnh Pháp Lam Tinh bị biến dạng và ảnh hưởng đến toàn bộ vị diện. Đây cũng là nguyên nhân vị diện chi chủ đồng ý đề nghị của hắn. Nếu vị diện Pháp Lam Tinh ở trạng thái đặc biệt tốt thì cách giải quyết hắn tốt nhất là không tiếc tất cả ghế chết hắn. Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm org. Chương 825, Lam Hải rộng lớn. Đường Tam đã dùng một nửa số mệnh trong Thiên Đường Hoa Viên để hối lộ vị diện, sau đó đưa ra một cám dỗ lớn hơn mới có thể trở thành tồn tại đặc thù, quay về thần vị trong tình huống không có thần giới. Nhưng hắn biết rõ, vị diện Pháp Lam Tinh không cho hắn nhiều thời gian, trong thời gian có hạn hắn phải làm tốt rất nhiều chuyện, sau đó rời đi càng sớm càng tốt. Nếu không, hắn có thể bị vị diện đồng hóa. Đến lúc đó, vị diện có thể cướp đoạt thần vị của hắn, trừ phi hắn mang theo vị diện thành tựu thần giới, nếu không vĩnh viễn không thể rời đi. Nhưng trong tình huống tuổi thọ có hạn, bản thân từng là thần vương lại xảy ra quá nhiều chuyển biến xấu, đó cũng không phải tình huống Đường Tam muốn thấy. Chỉ có trưởng quản Đấu La thần giới mới khiến hắn có thể nắm giữ mọi thứ trong tay mình. Tạm biệt Tiêu Hà và Mỹ Công Tử, Đường Tam ra biển. Hắn không có kế hoạch cụ thể, chỉ xác định một phương hướng rồi bay đi. Lần này hắn rời đi là để tìm kiếm cơ hội. Làm thế nào để tìm được cơ hội đây? Thực ra hắn cũng không biết. Vô tận Lam Hải cực kỳ rộng lớn, hắn quyết định sẽ đi dạo trên biển, dùng khí tức hải thần liên tục chúc phúc cho Vô tận Lam Hải, để khí tức của mình có thể truyền đi xa hơn, giống như đang dò xét lãnh thổ của mình. Như vậy, dù hắn có tìm được cơ hội như ý muốn hay không thì ít nhất sẽ chúc phúc nhiều hơn cho Vô tận Lam Hải, đồng thời thu được nhiều tín ngưỡng lực hơn, cũng xem như là một cách tu luyện. Đường Tam liên tục phi hành, thu hết Vô tận Lam Hải xinh đẹp vào tầm mắt. Biển rộng có màu sắc đậm nhạt khác nhau, muôn màu muôn vẻ. Đa số đều là màu xanh đậm, nhìn xuống phía dưới là người ta có cảm giác không thấy giới hạn. Đường Tam cũng lắng động và cảm ngộ trong quá trình này. Phi hành một thời gian, Đường Tam càng cảm nhận rõ kích thước khổng lồ của Pháp Lam Tinh. Vô tận Lam Hải không hổ với danh xưng vô tận. Hắn thân là hải thần, vậy mà suýt chút nữa lạc đường trên biển, phải dựa vào vị trí mặt trời mọc và lặn mới có thể xác định vị trí của mình. Bên trong Vô tận Lam Hải có đủ loại sinh vật, trong đó có rất nhiều loài Đường Tam chưa từng nhìn thấy, có những loài chỉ có ở trên Pháp Lam Tinh. Xuất phát từ ven biển Đông Hải, tương đương là phía đông bắc Yêu Tinh Đại Lục, Đường Tam đi theo hướng đông. Tiến sâu vào trong biển. Tinh cầu là hình tròn, hắn tin rằng nếu mình tiếp tục đi theo một hướng thì cuối cùng sẽ đến bờ tây của Yêu Tinh Đại Lục, cũng chính là vị trí của Nhật Thần Đế Quốc. Đó cũng là mục tiêu lần đi dạo này của Đường Tam. Hắn phải tự mình trải nghiệm xem Pháp Lam Tinh rốt cuộc lớn đến cỡ nào. Dựa vào bằng long biến, tốc độ phi hành của hắn có thể nói là cực hạn. Thân là đại yêu vương mạnh mẽ, mỗi ngày hắn có thể phi hành vạn dặm. Nhưng trong ngày phi hành đầu tiên, ngoại trừ vài đảo nhỏ, hắn không nhìn thấy vùng đất rộng lớn nào, phần lớn đều là nước biển. Nói cách khác, bay ngàn dặm theo một hướng và không nhìn thấy điểm cuối. Ít nhất với phương hướng hắn đang bay lúc này cũng không nhìn thấy lục địa. Điều này khiến trong lòng Đường Tam có phán đoán. Yêu Tinh Đại Lục sở dĩ có thể ngưng tụ số mệnh khổng lồ như vậy là vì nó gần như khống chế toàn bộ số mệnh của Pháp Lam Tinh, điều này hẳn có liên quan rất lớn đến lục địa trên Pháp Lam Tinh. Khoảng cách hắn phi hành hôm nay đã vượt qua quy mô của Yêu Tinh Đại Lục. Như vậy có thể suy ra ở trên Pháp Lam Tinh, đại dương chiếm diện tích lớn hơn lục địa rất rất nhiều. Sinh vật biển tuy nhiều, nhưng chúng bị hạn chế nhiều hơn sinh vật trên đất liền. Ở trong vô tận Lam Hải, số lượng chủng quần thật sự quá nhiều, một chủng tộc cường đại cũng chỉ khống chế trong phạm vi nhất định. Hải cự nhân tộc có mấy trăm vạn tộc nhân, nghe thì nhiều nhưng rải ra trên biển lớn thì không có bao nhiêu. Cho nên, nếu dùng một câu để hình dung về vô tận Lam Hải thì chính là rải rác. Theo kinh nghiệm thần vương của Đường Tam cũng là như vậy. Ở bất kỳ tinh cầu nào, hắn chưa từng thấy hải tộc thống nhất toàn bộ thế giới, trừ phi tinh cầu đó không có lục địa. Do đó, thiên hồ tộc lợi dụng tình huống này, cưỡng ép ngưng tụ nhiều số mệnh cho yêu tinh đại lục, để yêu quái tộc, tinh quái tộc xuất hiện hoàng giả liên tiếp, vì vậy chiếm lấy đại bộ phận số mệnh của Pháp Lam Tinh. Về phần vô tận Lam Hải có bị vận rủi cuốn lấy hay không, thiên hồ tộc căn bản không nghĩ tới. Đường Tam vừa phi hành vừa phóng thích khí tức chúc phúc, cũng hấp thu tín ngưỡng lực từ vô tận Lam Hải rồi suy nghĩ. Vấn đề đầu tiên hắn suy nghĩ là làm thế nào để nhân loại có được thiên phú, nhân loại cần những điều kiện gì để có thể quật khởi. Tăng lên thực lực là điều chắc chắn phải làm. Với cơ sở của nhân loại, muốn có được thực lực có thể chống lại toàn bộ yêu tinh đại lục thì sẽ mất rất nhiều năm. Với tiền đề hắn không chủ động tiêu diệt các cường giả trên yêu tinh đại lục, sau khi hắn rời đi, nếu yêu tinh đại lục phát hiện ra mối đe dọa này thì sẽ bóp chết nhân loại từ trong trứng nước. Bất kỳ chủng quần nào gặp phải tình huống như vậy cũng sẽ giải quyết theo cách đó. Cho nên, thứ nhân loại cần không chỉ là thực lực, mà còn là cơ hội, đủ thời gian và phán đoán chính xác. Hơn nữa, một loại thiên phú đơn lẻ cũng có giới hạn trong khả năng sáng tạo của con người. Trước mắt, năng lực mà nhân loại có thể có được là yêu thần biến và thiên tinh biến. Sau khi mình giao cho nhân loại năng lực mới thì có cần xóa bỏ những năng lực này không? Dù sao, chúng là lịch sử đen tối với nhân loại, thậm chí còn là một sự nhục nhã. Chuyện này, trong lòng Đường Tam đã sớm có quyết định, đó là giữ lại yêu thần biến và thiên tinh biến. Mặc dù là tủi nhục nhưng cũng là lịch sử, bởi vì tủi nhục ấy mà con người mới nhìn thẳng vào lịch sử và biến những đau khổ này thành động lực để trưởng thành và phát triển. Do đó, truyền thừa yêu thần biến và thiên tinh biến cần tiếp tục. Vậy, ngoài chúng ra, hắn có thể mang đến thiên phú gì chỉ dành cho nhân loại đây? Đường Tam cố gắng suy nghĩ vấn đề này. Trong đầu hắn đã có một số ý tưởng, hiện tại cần hoàn thiện nó. Thời gian dần trôi qua, Đường Tam vẫn chưa nhìn thấy phần cuối của vô tận Lam Hải. Thành Gia Lý. Sau khi Đường Tam rời đi, nhân loại giao cho Tiêu Hà sắp xếp, Thành Gia Lý có Vương Phi thay mặt quản lý nên Mỹ công tử có rất nhiều thời gian. Đường Tam không ở đây, nàng liền tập trung tu luyện. Tất cả mọi người đều cho rằng Mỹ công tử có thiên phú trác tuyệt và là thiên tài ưu tú nhất từ trước tới nay trong yêu quái tộc. Nhưng thực tế chỉ có nàng biết, so với Đường Tam nàng còn kém rất nhiều, tốc độ phát triển của Đường Tam còn nhanh hơn nàng. Từ nhỏ Mỹ công tử đã kiêu ngạo, tất cả cố gắng của nàng là khiến mình trở nên mạnh mẽ hơn. Khi còn nhỏ là để bảo vệ mình và chứng minh cho Khổng Tước yêu tộc thấy rằng dù là con lai nhưng nàng không hề thua kém bọn họ. Về sau, khi lớn lên và dần hiểu chuyện hơn, mẹ kể cho nàng nghe về nỗi khổ của nhân loại, để nàng luôn nhớ rõ mình là nhân loại và nỗ lực vì nhân loại có thể phồn diễn sinh sống. Trên vai nàng có trách nhiệm của tổ chức cứu thuộc nên nàng luôn rất cố gắng để trở thành một người hữu dụng. Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm org. Chương 826, Tổ Đình hỏi thăm. Bây giờ, lý do để nàng cố gắng và kiên trì đã thay đổi, chính là vì muốn theo kịp bước chân của Đường Tam. Nàng hy vọng, khi hắn cần thì nàng có thể đứng bên cạnh trợ giúp hắn. Kể từ khi Đường Tam rời đi, Mỹ công tử phát hiện tốc độ thần thức của mình tăng lên không giảm mà còn tăng, mỗi ngày đều có thể thu được phản hồi từ Tu La Kiếm để rèn luyện thần thức. Có siêu thần khí Tu La Kiếm tọa trấn trong thần thức chi hải, thần thức của nàng có thể nói là tăng lên từng ngày. Năng lực mà yêu quái tộc khó tu luyện nhất đối với nàng lại rất đơn giản, thậm chí có thể nói là dễ dàng. Lực lượng huyết mạch quan trọng nhất của nàng là thuộc tính không gian, muốn tăng lên lực lượng thuộc tính không gian thì đầu tiên cần là lĩnh ngộ. Thần thức cường đại khiến ngộ tính của nàng tăng mạnh, do đó giúp nàng tiến bộ nhanh hơn. Đồng thời, nàng cũng không dừng tu luyện bạch hổ biến và bất tử biến. Làm thế nào để dung hợp ba loại huyết mạch này là vấn đề lớn nhất nàng gặp phải hiện tại, nhất là dung hợp bất tử biến và khổng tước biến. Thiên không vương chủ, ngay cả bất tử đại yêu hoàng cũng phải sợ hãi và thán phục khi nhìn thấy. Làm sao để chính thức trở thành thiên không vương chủ là điều mà Mỹ công tử cần không ngừng cảm ngộ. Ở phương diện này, Đường Tam không cho nàng trợ giúp cụ thể nào, chỉ nói với nàng, muốn có năng lực cường đại thì tự nàng phải đi cảm ngộ, chỉ có như vậy mới khiến huyết mạch siêu cấp chính thức hình thành. Thời điểm khi nàng trở thành hoàng giả cũng chính là cơ hội để hai loại huyết mạch dung hợp. Đến lúc đó, nàng không chỉ là Khổng Tước Đại Yêu Hoàng, mà còn là Thiên Không Chi Hoàng. Đây là điều chưa từng có trên Yêu Tinh Đại Lục, là tồn tại có thể làm bá chủ bầu trời. Sau khi đột phá thành thần, Đường Tam rất ít chỉ đạo cụ thể cho Mỹ công tử mà chỉ vạch rõ phương hướng để nàng tiến lên, để việc tu luyện của nàng không phải đi đường vòng. Lại có thông qua Tu La kiếm tăng lên thần thức khiến nàng có thể cảm ngộ tốt hơn. Sau khi Đường Tam rời đi, tâm Mỹ công tử đã hoàn toàn bình tĩnh. Mấy ngày tu luyện này, nàng cảm thấy mỗi ngày đều có tiến bộ. Không phải là tiến bộ trên một phương diện, mà là toàn bộ. Nàng cảm thấy phi thường tốt, nàng biết tương lai mình nhất định thành hoàng, vấn đề chỉ còn là thời gian mà thôi. Trong chớp mắt, Đường Tam đã rời đi 7 ngày. 2-3 ngày đầu còn khá tốt, sau 5 ngày, Mỹ công tử càng ngày càng thấy nhớ hắn. Nhớ là cảm giác rất đặc biệt, đẹp và quyến luyến. Thậm chí nàng cảm giác được tu luyện mấy ngày sau không có hiệu quả như mấy ngày trước. Nàng đương nhiên sẽ không vì nhớ Đường Tam mà gọi hắn về. Chuyện Đường Tam đang làm hiện tại phi thường quan trọng đối với nhân loại, nếu không có tình huống cực kỳ đặc thù, nàng chắc chắn sẽ không quấy nhiễu hắn. Tiểu Mỹ. Mỹ công tử vừa tỉnh lại từ trong minh tưởng, trong đầu hiện lên khuôn mặt người nào đó thì đột nhiên truyền đến một tiếng gọi. Không phải thanh âm của Đường Tam, mà là Lạc Thanh Trúc. Mỹ công tử đứng dậy tiến lên một bước, hào quang màu bạc vờn quanh, nàng đã tới trước mặt Lạc Thanh Trúc. Cảm thụ được chấn động không gian cực nhẹ bên cạnh, Lạc Thanh Trúc không khỏi tán thưởng từ đáy lòng, khả năng khống chế không gian của con đã vượt qua ta, lực lượng không gian tự hồ đã hoàn toàn dung hợp với con. Mỹ công tử mỉm cười, nói, mẹ, người đừng khiêm tốn. Khi người trở thành đại yêu vương, con không biết ở nơi nào đâu, làm sao có thể so với người. Nhưng con nhất định sẽ cố gắng đuổi theo bước chân người. Lạc Thanh Trúc cưng chiều mà cười một tiếng, từ khi trượng phu phục sinh, tâm tình của nàng tốt hơn mỗi ngày, càng nhìn Mỹ công tử, nàng lại càng yêu thương hơn. Bây giờ nàng quan tâm Mỹ công tử còn hơn cả con đẻ của mình, ai bảo cô con gái nuôi chảy xuôi huyết mạch của nàng này lại xuất sắc như vậy. Con của nàng không có ai đột phá thập giai, mà nhân gia người ta đã thập nhất giai, hơn nữa tốc độ tăng lên không có dấu hiệu giảm xuống. Tiểu Mỹ là người tương lai tất thành hoàng. Tổ đình bên kia vừa truyền tin tới, ta cảm thấy nên nói con trước, để con chuẩn bị tâm lý. Lạc Thanh Trúc nghiêm túc nói. Mỹ công tử kinh ngạc nói, là vì chuyện lần trước Liệt Thiên Thành chủ Kim An Quốc đến sao? Lạc Thanh Trúc gật đầu, nói, đúng là chuyện đó. Tổ đình truyền tin đến, hiện tại con đã là thành chủ Thành Gia Lý, thân là thành chủ thì cần quan tâm đến vấn đề sinh ra hậu đại để đảm bảo sự ổn định của chủ thành. Vì vậy, tổ đình hỏi thăm về vấn đề phối ngẫu, con có quyết định như thế nào? Tổ đình yêu cầu con một câu trả lời rõ ràng. Mỹ công tử cau mày lại, con nên trả lời như thế nào? Chỉ có thể nói với bọn họ trước mắt con chưa có. Tổ đình thật sự quản rất rộng, không để người ta yên tĩnh vài ngày sao? Lạc Thanh Trúc nhàn nhạt nói, lần này tổ đình dựa vào tổ huấn và quy củ, tất cả đều có lý, cho dù là Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cũng không thể nói giúp con. Vì vậy ta mới để con chuẩn bị tâm lý thật tốt. Con phải biết tổ đình nhất định sẽ tiếp tục yêu cầu vấn đề này. Lần trước Liệt Thiên Thành chủ đến cầu thân là một lần dò xét, đương nhiên bọn họ hy vọng nhất là có thể cầu hôn thành công. Theo lời cha con nói, mục đích của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng rất đơn giản, chính là lôi kéo Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng làm cân bằng cục diện ở Thiên Vũ Đế Quốc. Sau khi Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vẫn lạc, Phượng Hoàng yêu tộc một môn hai hoàng, lại có Bất Tử Đại Yêu Hoàng là đệ nhất cường giả. Thực lực rõ ràng là mạnh nhất. Mà Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng là trung lập, Khổng Tước yêu tộc chúng ta và Phượng Hoàng yêu tộc lại có cừu oán. Nếu Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng có thể lôi kéo Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng thì là tốt nhất. Lúc trước, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng làm không ít chuyện nhằm vào chúng ta, ngăn cản con báo cáo công tác, phá hủy khu quần cư nhân loại, đây đều là cừu hận. Nếu mượn Liệt Thiên Thành chủ cầu thân để con trở thành đối tượng kết hôn với Bỉ Mông Cự Thú tộc thì những vấn đề này đều có thể giải quyết ổn thỏa. Đồng thời con cũng đứng về phía bọn họ. Từ lần bọn họ đến thăm có thể nhìn ra, tổ đình muốn con tỏ thái độ có bằng lòng giải quyết vấn đề huyết mạch nhân loại hay không, từ đó sẽ quyết định có giúp con thành hoàng hay không. Dù sao trước mắt, con là người có khả năng thành hoàng nhất. Mỹ công tử không khỏi kháng nghị, con không biểu lộ thái độ thì hắn có thể làm gì?

Phải nói rằng đây là một kỳ tích, rất có thể liên quan đến Hỏa Lê tộc. Bình thường khi núi lửa dưới đáy biển phun trào hẳn sẽ khiến sinh linh đồ thán. Nhưng không biết Hỏa Lê tộc dùng phương pháp gì đã làm hỏa nguyên tố trở nên nhu hòa và dễ dàng hấp thu. Đây chính là thiên phú của tộc bọn họ. Nếu không, bọn họ hẳn là chủng tộc duy nhất có thể sống trong nham tương xích hải, chứ không phải có quần thể sinh vật khổng lồ như vậy. Thật sự là vô cùng kỳ lạ. Có phải các ngươi đã làm hỏa nguyên tố trong nham tương xích hải trở nên ôn hòa không? Nóng bỏng nhưng không có tính công kích mới khiến nhiều sinh vật hỏa nguyên tố phồn diễn sinh sống ở đây. Hỏa Chiếu nghe Đường Tam mà sửng sốt, sau đó mới nói, chuyện này ta không thể nói, sau khi gặp trưởng lão, ngươi có thể hỏi trưởng lão. Hắn ta rõ ràng không giỏi nói dối, từ ánh mắt của hắn ta, Đường Tam đã có đáp án khẳng định. Đây quả là một chủng tộc đơn thuần, không có tính công kích mạnh. Đó là phán đoán sơ bộ của Đường Tam khi nhìn thấy Hỏa Lê tộc. Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm org. Chương 829, Hỏa Thế Giới Kỳ Dị. Nham tương xích hải bao phủ một khu vực rộng lớn, càng đi sâu vào trong thì hỏa nguyên tố trong không khí càng nồng đậm. Điều này mang đến cho Đường Tam cảm giác kỳ lạ, giống như hắn đang được hỏa diễm ôm ấp, ngay cả hỏa nguyên tố xung quanh cũng không ngừng thấm vào cơ thể hắn. Hắn có cảm giác, dù mình không có huyết mạch bất tử hỏa phượng thì cũng sẽ không bị những hỏa nguyên tố này làm bị thương. Hơn nữa, chúng dường như còn có năng lực đồng hóa, chuyện này còn kỳ lạ hơn khi thử đồng hóa chính mình. Thật sự là một loại năng lượng thần kỳ. Đương nhiên với tu vi của hắn thì nhất định sẽ không bị đồng hóa, nhưng hắn có thể cảm giác được loại đồng hóa này không có hại, mà giống như đang bảo hộ hắn. Bởi vì nếu một sinh vật nhỏ yếu đi vào nham tương xích hải thì sẽ rất khó sống nếu không được hỏa nguyên tố đồng hóa huyết mạch. Quá trình đồng hóa này có thể dùng từ tẩy lễ. Để hình dung. Hỏa Chiếu thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn về phía Đường Tam, thấy vẻ mặt hắn vẫn như cũ, màu tóc và màu mắt không có gì thay đổi, trong lòng hắn ta không khỏi kinh ngạc. Hỏa Chiếu nhịn không được nói với Đường Tam, chúng ta càng đi sâu vào trong thì nhiệt độ càng cao. Hỏa nguyên tố ở nham tương xích hải sẽ bảo vệ sinh vật đi tới nơi này, ngươi không cần kháng cự. Được hỏa nguyên tố thủ hộ, sau khi ngươi rời khỏi phạm vi nham tương xích hải thì hỏa nguyên tố sẽ tự động rời khỏi thân thể ngươi, ngươi sẽ dần khôi phục lại bộ dáng nguyên bản. Đường Tam tò mò hỏi, vậy các ngươi thì sao? Nếu các ngươi rời khỏi nham tương xích hải thì sẽ như thế nào? Hỏa Chiếu lại lắc đầu, có chút kiêu ngạo nói, chúng ta là con dân của hỏa thần, vĩnh viễn thủ hộ nơi này. Chúng ta sẽ không dễ dàng rời khỏi đây, cho nên, ta cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì khi chúng ta rời khỏi. Đường Tam gật đầu, đúng là Hỏa Lê tộc tương tự nhân loại này rất phụ thuộc vào hỏa nguyên tố. Nếu bọn họ rời khỏi đây thì đoán chừng có ảnh hưởng không nhỏ tới bọn họ. Hỏa nguyên tố phun ra phía sau thuyền, đẩy thuyền nhỏ rẽ sóng mà đi. Đường Tam phát hiện, dưới đáy thuyền có một thứ giống như pháp trận, chính pháp trận này đã điều động hỏa nguyên tố, đẩy thuyền về phía trước. Để cho thuyền chạy với tốc độ cao. Mà pháp trận có thể hấp thu năng lượng từ nham tương xích hải, không cần tiêu hao lực lượng của các vị Hỏa Lê tộc trên thuyền. Bọn họ chỉ cần dẫn hướng và duy trì pháp trận mở ra là được. Giống như Hỏa Chiếu nói, càng đi sâu vào trong nham tương xích hải thì nhiệt độ càng cao. Hai mắt chỉ nhìn được những nơi ở gần, những nơi xa hơn một chút thì ánh sáng bị biến dạng do nhiệt độ cao nên khó nhìn rõ. Nhiệt độ tăng lên như vậy đương nhiên không gây hại gì cho Đường Tam. Thậm chí huyết mạch bất tử hỏa phượng trong cơ thể càng thêm hưng phấn. Thông qua hấp thu hỏa nguyên tố tinh khiết ở nơi đây, huyết mạch chi lực có dấu hiệu tiến hóa. Mặc dù tu vi hiện tại của Đường Tam đã tăng lên thập nhất giai, nhưng đa số huyết mạch chi lực của hắn đều ở trạng thái thập giai. Đây là chuyện không có cách nào khác. Khuyết điểm lớn nhất của yêu thần biến là nó bị giới hạn bởi nồng độ huyết mạch. Chỉ có Đường Tam, người ngưng tụ ra hai huyết mạch siêu cấp mới có thể thông qua tu luyện của bản thân mà tăng lên. Dù sau đó là huyết mạch trước nay chưa từng có do hắn sáng tạo ra. Vì vậy, trong khoảng thời gian này, theo cảnh giới tăng lên, chỉ có Kim Mông Biến và Hỗn Độn Lam Ngân Hoàng tăng lên tới thập nhất giai. Mà lúc này, được hỏa nguyên tố tinh khiết ở ngoại giới ký ý, hắn cảm thụ rõ ràng huyết mạch bất tử hỏa phượng của mình không ngừng tăng lên. Hắn thậm chí cảm thấy, nếu mình ở lại đây tu luyện thì không lâu sau, huyết mạch bất tử hỏa phượng có thể tăng lên thập nhất giai. Nước biển phía trước đã chuyển dần từ màu đỏ nhạt sang màu đỏ thẫm, càng về sau càng đậm. Đường Tam dùng thần thức cảm giác và phát hiện, đi sâu vào trong, sinh vật trong nham tương xích hải trở nên ít hơn, nhưng bất kỳ sinh vật nào hắn cảm ứng được đều mạnh hơn rất nhiều sinh vật ở bên ngoài, hầu như đều là lục giai trở lên, thậm chí có một số đã đạt đến cửu giai. Những sinh vật biển biến dị này phát triển rất mạnh ở đây. Trong nham tương xích hải, bọn chúng giống như thực thể năng lượng, không ngừng hấp thu hỏa nguyên tố và liên tục tản ra khí tức sinh mệnh của chính mình. Đến nơi này, Đường Tam cũng cảm giác được khí tức sinh mệnh bọn chúng tản ra đang ngưng tụ và đi sâu vào trong nham tương xích hải, hiển nhiên có vật gì đó đang hấp thu những sinh mệnh năng lượng này. Không hề nghi ngờ, đây là một vòng tuần hoàn kỳ diệu. Trong phạm vi này, hỏa nguyên tố nuôi dưỡng tất cả sinh vật, sinh mệnh năng lượng bọn nó sinh ra lại hồi quỹ cho nham tương xích hải, để nham tương xích hải phóng thích hỏa nguyên tố thân hòa hơn, do đó có thể hấp thu liên tục. Những sinh vật này lớn lên, vì vậy chúng phóng thích sinh mệnh năng lượng mạnh hơn, và nó có thể duy trì cân bằng sinh thái trong nham tương xích hải tốt hơn. Thật sự là một nơi kỳ lạ. Bởi vì thế giới to lớn không thiếu cái lạ, nếu không đi ra bên ngoài thì không thể khám phá một thế giới kỳ dị như vậy chỉ bằng trí tưởng tượng. Đường Tam cũng phát hiện khi đi sâu vào trong nham tương xích hải, tinh thần của các vị hỏa lê tộc trên thuyền trở nên vô cùng phấn chấn, hiển nhiên là vì được hỏa nguyên tố tinh khiết ôn dưỡng, trạng thái của bọn họ trở nên tốt hơn, thậm chí tu vi cũng có chỗ tăng lên. Bị hỏa nguyên tố ảnh hưởng, ngay cả tốc độ của thuyền nhỏ cũng nhanh hơn. Tất cả những điều này thật kỳ lạ. Hỏa nguyên tố là tất cả thế giới này, tất cả đều dựa vào nó mà tồn tại. Nếu không phải Đường Tam hoàn toàn khẳng định ở vị diện này không có thần cách nào khác ngoài hắn thì hắn thật sự cảm thấy nơi này có một hỏa thần. So với vô tận Lam Hải, diện tích của nham tương xích hải chỉ là giọt nước trong hải dương. Nước biển dần chuyển sang màu đỏ sẫm, vì vậy ánh sáng xung quanh đều trở nên mờ mịt. Dần dần, Đường Tam cảm thụ được chỗ hạch tâm của nham tương xích hải. Trong phạm vi nham tương xích hải không có lục địa, nhưng hắn cảm giác được dưới mặt biển có một ngọn núi lửa cực lớn với nham thạch đang nóng chảy. Một vùng sương mù dày đặc và rộng lớn xuất hiện trước mặt bọn họ, chúng được sinh ra sau khi nham thạch nóng chảy tiếp xúc với nước biển. Làn sương này dâng lên cao, che khuất ánh nắng khiến ánh sáng phía dưới trở nên mờ ảo. Toàn bộ thế giới dường như đều biến thành màu đỏ sẫm. Điều kỳ lạ là, sương mù không ảnh hưởng đến tầm nhìn trên nham tương xích hải. Tuy rằng nhiệt độ ở chỗ này cao hơn, nhưng ánh sáng không bị biến dạng nhiều như bên ngoài, vẫn có thể nhìn được rõ ràng. Bọn họ gặp được thuyền nhỏ khác, tình hình trên thuyền nhỏ cũng gần giống bọn họ, đều có một tiểu đội hỏa lê tộc. Hỏa chiếu lấy ra một chiếc tù và màu đỏ thẫm, đưa lên miệng thổi, tù và phát ra tiếng vù vù. Từ chỗ rất xa, Đường Tam cảm giác được một cổ thần thức đang quét về phía bọn họ. Cường giả thần cấp. Không hề nghi ngờ. Hỏa lê tộc có cường giả thần cấp. Đối với điều này, Đường Tam không cảm thấy ngoài ý muốn. Hỏa lê tộc có thể thủ hộ nham tương xích hải, nếu nói không có cường giả thần cấp thì mới là quái dị. Đường Tam không thu liễm thần thức của bản thân, mà bình tĩnh phóng thích thần thức bên ngoài cơ thể, bày tỏ thiện ý của mình. Phía xa đột nhiên sáng lên một hào quang màu đỏ vàng, nó lập tức tăng tốc, giống như một ngôi sao băng bay thẳng đến chỗ nhóm Đường Tam. Tốc độ nhanh hơn không biết bao nhiêu lần so với hỏa chiếu dùng hỏa nguyên tố phi hành. Đấu La Đại Lục 5 trùng sinh Đường Tam. Audio truyện.org. Chương 830, Hỏa Tinh. Trưởng lão đã tới. Hỏa chiếu nói với Đường Tam. Đường Tam mỉm cười gật đầu, chủ động đi đến đầu thuyền. Hỏa quang từ trên trời giáng xuống, một đạo cường quang rơi xuống, Đường Tam lập tức nở nụ cười thản nhiên. Một thân ảnh xuất hiện ở đầu thuyền, con thuyền vẫn tiếp tục đi về phía trước, cũng không bị thân ảnh kia ảnh hưởng. Trên đầu thuyền là một người trung niên tướng mạo tuấn tú, đôi mắt màu đỏ vàng sáng ngời có thần, nhìn Đường Tam từ trên xuống dưới. Đường Tam khẽ gật đầu chào hỏi hắn, đồng thời dùng thần thức truyền lại ý nghĩ của mình, xin chào trưởng lão hỏa lê tộc, ta là Đường Tam tới từ nhân tộc. Trưởng lão hỏa lê tộc cẩn thận cảm thụ khí tức trên người Đường Tam, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, xin chào. Khách quý đến từ phương xa. Khí tức của ngươi vô cùng kỳ lạ, ta vậy mà không thể phán đoán được thực lực của ngươi. Sở dĩ là khách quý là vì ngươi không đoán ra được tu vi của ta a. Đường Tam trong lòng cười thầm, vẻ mặt lại mỉm cười nói, có thể là vì năng lực của ta và quý tộc không quá giống nhau. Ta đi dạo trên vô tận Lam Hải, trong lúc vô tình đi ngang qua quý bảo địa mới phát hiện ra một thế giới kỳ diệu như vậy. Trưởng lão Hỏa Lê tộc nói, ta tên Hỏa Tinh. Ở xa tới là khách, ta muốn mời ngươi đến tộc ta làm khách. Nói xong, hắn vung tay lên, thuyền nhỏ lập tức bị hỏa nguyên tố nồng đậm vây quanh, cảnh vật xung quanh dần trở nên mơ hồ, đó là vì tốc độ của thuyền bỗng tăng nhanh. Hỏa Tinh nói với Đường Tam, khách quý đến thật đúng lúc. Gần đây tộc ta đang tổ chức lễ mừng hỏa thần. Hoan nghênh đi vào nham tương xích hải. Nói xong, hắn lần nữa hơi khom người với Đường Tam, bày tỏ sự tôn kính. Đường Tam vội vàng hoàn lễ, mỉm cười nói, đây là vinh hạnh của ta. Lần này đi dạo có thể nhìn thấy thế giới thần kỳ như nham tương xích hải, thật là không uổng chuyến này. Nếu như có thể, thỉnh ngài giới thiệu tình huống của nham tương xích hải cho ta, được chứ? Hỏa Tinh không chút do dự nói, đương nhiên có thể. Nham tương xích hải chúng ta luôn hoan nghênh bằng hữu. Nơi này của chúng ta là một thế giới độc lập, trên toàn bộ Pháp Lam Tinh là tồn tại hết sức kỳ lạ. Ngươi nói ngươi là nhân loại, điều này khiến ta rất ngạc nhiên. Ta có biết về nhân loại, đó là một chủng quần vô cùng bình thường sinh hoạt trên yêu tinh đại lục, không nghĩ tới nhân loại cũng có thực lực như ngươi. Trong lòng Đường Tam khẽ động, nói, trưởng lão Hỏa Tinh cũng biết về yêu tinh đại lục sao? Hỏa Tinh nói nhân loại là chủng quần bình thường đã là hết sức khách khí, trên yêu tinh đại lục nhân loại như thế nào, không có ai hiểu rõ hơn Đường Tam. Hỏa Tinh gật gật đầu, nói, chúng ta ở gần Nhật Thần Đế Quốc, bình thường cũng có một chút trao đổi với bọn họ, là cùng nhau trao đổi vật tư, cho nên tự nhiên sẽ biết yêu tinh đại lục. Đường Tam gật đầu mỉm cười nói, thì ra là vậy. Qua lời Hỏa Tinh nói, hắn hiểu được vị trí lúc này của mình. Qua nhiều ngày phi hành, hắn từ phía đông yêu tinh đại lục, vòng qua phía bắc Pháp Lam Tinh rồi đến phía tây yêu tinh đại lục. Nham tương xích hải nằm trong vô tận Lam Hải ở phía tây yêu tinh đại lục, cũng chính là bên Nhật Thần Đế Quốc, hoặc nhìn cách đó không xa. Nói cách khác, dựa theo tính toán của hắn, trong vài ngày nữa hắn sẽ nhìn thấy yêu tinh đại lục. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Nhật Thần Đế Quốc vậy mà lại ra biển, hơn nữa còn có trao đổi với Hỏa Lê tộc ở Nham Tương Xích Hải. Hỏa Tinh nói, Nham Tương Xích Hải chúng ta chủ yếu dựa vào núi Hỏa Thần để tồn tại. Hỏa Lê tộc có lịch sử lâu dài, về lai lịch của chúng ta không tiện giảng thuật nên sẽ không nói nhiều. Tộc ta luôn thủ hộ núi Hỏa Thần và sống gần đó, mà nơi đó phóng thích nham thạch nóng chảy và làm giảm áp lực lên tinh cầu. Tộc ta tồn tại với ý nghĩa là thông qua điều tiết hỏa nguyên tố để làm ổn định môi trường sinh thái của khu vực này, từ đó chúng ta phồn diễn sinh sống ở nơi đây. Chúng ta xây dựng một tòa thành hỏa thần dựa vào núi Hỏa Thần, đó là nơi chúng ta sinh sống. Đường Tam kinh ngạc nói, thành hỏa thần nằm dưới mặt biển sao? Hỏa Tinh mỉm cười, nói, chính xác thì nó nằm trong sơn khẩu núi Hỏa Thần. Đối với tộc ta, không có gì gần gũi hơn núi Hỏa Thần. Với thực lực của khách quý, đi đến chỗ chúng ta chắc chắn không có việc gì, rồi ngươi sẽ nhìn thấy nó. Đường Tam trong lòng kinh ngạc, xây dựng thành thị trong sơn khẩu một ngọn núi lửa đang hoạt động, hơn nữa ngọn núi này đang phun trào, thật sự mới nghe lần đầu. Hỏa Lê tộc thật sự rất cường hãn. Hỏa Tinh tiếp tục nói, Hỏa Lê tộc là tên chung của bộ tộc chúng ta. Trên thực tế, tất cả sinh vật sinh hoạt trong nham tương xích hải đều có thể nói là Hỏa Lê tộc. Ở chỗ này, mọi người chung sống hòa bình, và Hỏa Lê tộc chúng ta là người thủ hộ toàn bộ tộc quần. Sở dĩ biết nhân loại các ngươi là vì bề ngoài của chúng ta rất tương tự nhân loại. Nhưng chúng ta khẳng định, giữa nhân loại và Hỏa Lê tộc không có quan hệ thân nhân, điều này rất kỳ lạ. Đường Tam gật gật đầu, nói, thế giới to lớn không thiếu cái lạ. Đây có thể coi là duyên phận. Hỏa Tinh cười ha ha nói, đúng là như thế. Khách quý, chúng ta sắp tới rồi. Không cần hắn nói, Đường Tam cũng cảm thụ được nhiệt độ xung quanh vô cùng cao. Bầu trời đầy hơi nước nóng rực, nước biển trước mặt không còn là màu đỏ sẫm nữa mà là màu đỏ vàng, không ngừng trào lên, phun ra rất nhiều nhiệt. Không hề nghi ngờ, đây là trung tâm nham tương xích hải, dưới mặt biển là miệng núi lửa nham tương xích hải. Thuyền nhỏ đi thẳng về phía sương mù, thấy sắp tới bờ vực thì đột nhiên phía trước trống rỗng, mũi thuyền hướng xuống dưới, trên người tất cả các vị Hỏa Lê tộc được bao trùm một vầng sáng màu đỏ vàng, thuyền nhỏ bẻ góc 90 độ lao xuống phía dưới. Mặt biển giống như bị vỡ ra, tạo thành dòng thác đổ xuống. Đường Tam bất động thanh sắc, hai chân như ghim chặt vào thuyền. Thuyền nhỏ rơi xuống dưới, cảnh vật xung quanh dần trở nên rõ ràng hơn. Đường Tam nhìn thấy rất nhiều nước biển từ bốn phương tám hướng đổ xuống, ào ạt tràn vào trong miệng núi lửa, sau đó sương mù dày đặc bốc lên. Mà dưới mặt biển là một miệng núi lửa khổng lồ, nước biển đổ vào hòa với nham thạch nóng chảy phun ra từ miệng núi lửa tạo thành hơi nước nóng rực. Mà xung quanh nước biển như thác nước, các vần sáng màu đỏ vàng không ngừng tràn vào phía trong. Những vần sáng đó vô cùng kỳ dị, chính nhờ bọn nó, nước biển mới có thể duy trì trạng thái này. Khi chiếc thuyền sắp rơi xuống vùng nham thạch nóng chảy thì đột nhiên quay ngược trở lại, một đạo ánh sáng màu đỏ vàng dẫn nó chui vào trong thác nước. Tia sáng đỏ vàng cắt ngang nước biển, ngay sau đó, Đường Tam theo thuyền nhỏ đi vào một thế giới màu đỏ vàng. Đó là một hang động, vách đá xung quanh đều có màu đỏ vàng. Khá lắm, đây đều là kim loại hiếm, hoặc là kim loại thuộc tính hỏa cực phẩm. Dù là Đường Tam cũng không nhận ra những kim loại này. Nhưng trong đó ẩn chứa hỏa nguyên tố vô cùng nồng đậm, làm cho người ta chấn động. Dòng nước đưa thuyền nhỏ dọc theo hang động, đi tiếp khoảng 100 mét thì dòng nước phía dưới ít dần và thuyền dừng lại. Hỏa tinh làm một thủ thế mời. Với Đường Tam, nói, khách quý, mời theo ta. Nói xong, hắn rời thuyền trước.